Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, yên tĩnh. Mấy năm không thấy, Trần Sư Thúc phong thái vẫn như cũ, thanh phong quán bên ngoài, tòa kia tiểu đình bên trong, nhìn theo bên ngoài đi tới Trần Minh, Đức Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Người cũng bình thường, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bây giờ đã thành thanh niên Đức Thanh, Trần Minh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mấy năm trôi qua, lúc trước đứng tại lão đạo trưởng bên người tiểu đạo đồng, bây giờ cũng đã trưởng thành, biến thành bây giờ thẳng tắp cường tráng bộ dáng. Đứng tại tiểu đình bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được Đức Thanh trên thân cỗ khí tức kia đã vượt qua hậu thiên, đến tiên thiên chi cảnh, lấy 20 linh thành tựu tiên thiên, trình độ này vô luận như thế nào cũng không thể nói là kém. Đạo một câu thiên tài vô luận như thế nào đều tuyệt không phải vấn đề. Hơn nữa, Trần Minh có thể cảm nhận được, Đức Thanh toàn thân khí tức đều 10 phần trầm ổn, tràn đầy điềm tĩnh tự nhiên cảm giác, hiển nhiên cơ sở đánh 10 phần rắn chắc. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Minh Vi lão đạo trưởng có đó không? Nhìn trước mắt Đức Thanh, sau một lúc lâu, Trần Minh mở miệng hỏi. Trần Sư Thúc quả nhiên là đến tìm sư phụ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nghe lấy Trần Minh, Đức mặt xanh bên trên lộ ra mỉm cười. Sư phụ lão nhân gia ông ta giờ phút này cũng không ở đây. 3 năm trước đây, sư phụ lão nhân gia ông ta phá quan thành công, bây giờ tấn thăng quy nguyên, đã ra ngoài du lịch, thì ra là thế. Nghe lấy tin tức này, Trần Minh nhẹ gật đầu. Mấy năm thời gian đi qua, thiên ý áp chế dần dần không tại, một chút đi qua bởi vì thiên ý áp chế mà phí thời gian nhân kiệt cũng bắt đầu nở rộ quang huy. Như Minh Vi, đi qua một mực bị áp chế tại tiên thiên, nhưng theo thiên ý áp chế không còn, lập tức liền tấn thăng quy nguyên, có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Trong thời gian kế tiếp, cùng cái này giống như tình huống, chỉ sợ còn sẽ có không ít. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh nghĩ đến Trung Khâu, đây cũng là một vị cái thế nhân kiệt. Tại lúc trước thiên ý áp chế vẫn còn tồn tại thời điểm, liền một mình tìm tòi đến thiên nhân chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền tiêu hóa vì thiên nhân. Giờ phút này thiên ý áp chế không còn, lấy vị này thiên tư, hóa thành võ đạo thiên nhân chỉ sợ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Sư phụ hắn rời đi thời điểm, đã dự liệu được Trần Sư Thúc tương lai sẽ chỗ này tìm hắn, cho nên để ta lưu tại nơi này lặng chờ. Tại chỗ, nhìn trước mắt Trần Minh, Đức Thanh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, bây giờ sư thúc quả nhiên tới, đạo trưởng còn có lời gì lưu lại? Trần Minh mở miệng hỏi, sư phụ nói, giờ phút này thiên hạ loạn tượng dần dần trước khi, hắn đem quy về Hách Nguyên Phong bên trong, tại bí cảnh bên trong tĩnh tu, sau đó sợ hãi sẽ không còn ra ngoài. Nhìn Trần Minh, Đức Thanh thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, sư phụ lão nhân gia ông ta để ta ở đây cùng sư thúc tạm biệt, muốn tại bí cảnh bên trong tĩnh tu. A, tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói, bây giờ tình thế này, đi bí cảnh bên trong ẩn cư cũng không tệ, chí ít có thể rơi cái thanh tịnh. Thiên ý áp chế thả ra, theo thời gian trôi qua, một vòng mới trinh phạt chắc chắn mở ra, tăng thêm tại thượng giới, còn có tôn giả chính ngo ngoe muốn động, giới này tương lai thế cục, sợ rằng sẽ hỗn loạn vô cùng. Minh Vi lúc này lựa chọn ẩn cư, cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Minh Vi đạo trưởng lựa chọn ẩn lui, vậy còn ngươi? Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt Đức Thanh, mở miệng nói ra, ta vốn định theo sư tôn cùng một chỗ ẩn cư. Đối Trần Minh, Đức Thanh mở miệng cười, nhưng sư tôn nói, ta cùng hắn khác biệt, còn xa xa không có đến cần tị thế ẩn cư tình trạng. Thế là, ta liền lưu lại, tạm thời lưu tại đạo quán này, quét dọn cái này vài dặm chỗ, cũng không tệ. Nhìn trước mắt Đức Thanh, nghe lấy hắn, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, về sau nếu có cần, có thể hướng Định Châu tìm ta. Nói xong lời này, tại trường đình bên ngoài, hai người tiếp tục trò chuyện một trận, sau đó Trần Minh mới một mình rời đi. Đi ra ngoài, tại chỗ, nhìn nơi xa Trần Minh dần dần biến mất thân ảnh, Đức Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, cầm lấy chính mình một bên cái chổi, tiếp tục quét dọn, thời gian cứ như vậy lẳng lặng đi qua. Rất nhanh, đến sau 3 tháng, mang theo Trần thị tộc nhân, Trần Khí Chi dẫn người đi tới Định Châu, rốt cục ở chỗ này ngừng lại. Trần Dụ cùng Trần Khí Chi hai người huynh đệ gặp nhau. Cả hai nhìn qua đều hết sức kích động, màn đêm buông xuống trực tiếp uống được say rượu. Trần Minh thì tại bái kiến Trần Khí Chi các loại trưởng bối về sau, một mình đi tới một bên. Huynh trưởng, một trận tiếng la từ đằng xa truyền đến. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cung điện nơi cuối cùng, một người mặc màu đen váy dài, có tóc dài nữ tử từ đằng xa đi tới. Một tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng bên trên tràn đầy dáng tươi cười. Ngươi trở về á? Ừm, vừa trở về không có mấy ngày. Nhìn nơi xa đi tới Trần Vi, Trần Minh cười sờ lên đầu của nàng, mở miệng nói, thân thể vẫn khỏe chứ? Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trần Vi mở miệng cười nói, huynh trưởng giao cho ta môn kia thánh pháp, ta cũng đã nhanh tu hành đến tầng thứ 2. Ừm, lấy ngươi trước đó cơ sở đến nói, tiến độ này đã rất tốt. Nhìn Trần Vi, Trần Minh cười cười, chờ ngươi tu hành đến tầng thứ 3. Không sai biệt lắm liền có thể triệt để nắm giữ bản thân lực lượng. Thu hồi chính mình đi qua tu vi, ngay trước mặt Trần Vi, Trần Minh mở miệng như thế nói. Đối với Trần Vi lai lịch, hắn từ trước đến nay không có giấu giếm. Sớm tại hồi lâu trước đó liền đem lai lịch cáo chi Trần Vi bản thân, cũng chưa vì vậy mà thái độ có chỗ khác biệt. Huynh trưởng, ngươi nói ta tại bị ngươi cứu trở về trước đó là cái dạng gì ngươi? Nhìn Trần Minh, Trần Vi đột nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta không biết, bất quá chắc hẳn thân phận nhất định 10 phần tôn quý. Đối Trần Vi, Trần Minh mở miệng như thế nói. Trên thực tế, tại quá khứ, Trần Minh đã từng phái người đi tìm hiểu qua Trần Vi chân thực thân phận. Bất quá cuối cùng thu được tin tức lại là lác đác không có mấy. Lâu dần, hắn cũng dần dần từ bỏ ý nghĩ này. Có một người hơn phân nửa biết rõ thân phận của ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Nhìn Trần Vi, Trần Minh mở miệng như thế nói. Hắn nói tới không phải người khác, chính là Trung Khâu. Trước kia trong Hoàng Lăng, Trung Khâu là cùng Trần Vi cùng nhau đi vào, với tư cách trình độ nhất định đồng bọn. Đối với Trần Vi thân phận, Trung Khâu tự nhiên sẽ hiểu rõ một chút. Bất quá vào giờ phút này, đối với Trung Khâu hạ lạc, Trần Minh cũng không rõ ràng. Đối phương hơn phân nửa ở vào cái nào đó cực kỳ bí ẩn bí cảnh bên trong. Giờ phút này nói không chừng ngay tại nếm thử đột phá thiên nhân cửa ải. Căn bản không có mảy may tin tức truyền ra. Trần Minh liền tính muốn tìm, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Người thật tốt luyện võ, sớm một chút thu hồi chính mình đi qua tu vi, tương lai rất có triển vọng. Đối trước mắt Trần Vi, Trần Minh mở miệng, nhỏ giọng dặn dò. Trần Vi thiên tư không thể nghi ngờ là cực cao, trừ Trần Minh bên ngoài, trước mắt tại Trần Minh bên người, chỉ có Dương Thanh cái này thiên nhân chuyển thế chi thân mới có thể thắng nàng một bậc. Dù là lấy Trần Minh bây giờ ánh mắt, cũng tìm không thấy mảy may chỗ có thể soi mói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,